Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1503, thiêu thân lao vào lửa. Tô Dương cười cười, nhắc nhở, không cứu ngươi đồ đệ. Tô Dương, ngươi đi cứu tốt sao? Van cầu ngươi, Mã Tiểu Linh cầu khẩn. Một đôi mắt nhìn qua cách đó không xa trùng chiều, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Lúc này thời điểm, xanh biếc giáp xác trùng vậy mà chuyển động, bọn họ tạo thành một cái viên cầu, tiếp lấy càng lăn càng lớn, liền đường ống cũng bắt đầu hơi hơi rung động động. Xanh biếc viên cầu phía trước, Khổng Tước đại sư cùng hắn hai cái đồ đệ chính bối rối hướng Tô Dương nơi này chạy tới. Không bao lâu liền đến hắn trước mặt, từ giáp xác trùng tạo thành xanh biếc viên cầu càng lúc càng gần. Mã Tiểu Linh sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn, vô số ngón cái chừng đầu ngón tay xanh biếc giáp xác trùng tràn ngập đồng tử. Nàng móng tay thật sâu bóp tiến Tô Dương trong cổ, trái tim đột nhiên nhảy lên, khẩn trương hô hấp đều đình chỉ. Các ngươi đi trước. Tô Dương cuốn lên Khổng Tước ba người, đem bọn hắn hung hăng vung hướng phía sau. Sau đó tay phải huy động, từng đạo ánh sáng màu vàng bắn ra đầu ngón tay. Đúng là tại lúc còn sống cấu trúc ra một đạo lục mang tinh trận. Đi, Tô Dương đem lục mang tinh trận đánh ra. Cái kia lục mang tinh trận xông lên trước, đúng là đem trùng chiều cho phong ngăn trở. Lục mang tinh trận tựa như là một cánh cửa, đem tất cả giáp xác trùng đều ngăn ở một bên khác. Đi nhanh lên a, không nên trêu chọc những thứ này con rán. Nữ thiên sư đều muốn bão nổi, nàng chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Tô Dương cười khổ không thôi, hắn đành phải ôm lấy Mã Tiểu Linh trở về. Hộ tống Khổng Tước đại sư ba người tới cao ốc phòng tài liệu. Nơi này chính là Trinh Tử khởi nguyên chi địa. Phòng tài liệu bên trong có quan hệ với Trinh Tử kỹ càng giới thiệu. Tô Dương tại từng đống trong tư liệu lục lọi lên, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một số dấu vết để lại. Tô Dương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mã Tiểu Linh không có bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tô Dương trên thân. Bởi vì nàng cảm thấy Tô Dương hội có biện pháp, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã vô ý thức coi Tô Dương là thành chính mình dựa vào. Mã Tiểu Linh trước đó không có bắt qua loại này khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao lệ quỷ, cho nên không có chỗ xuống tay, đây cũng là rất bình thường sự tình. Chúng ta đến tiến vào Trinh Tử thế giới Internet. Tô Dương một bên lật xem tư liệu vừa nói. Trinh Tử đem chính mình khóa tại chính mình thế giới Internet bên trong. Bị bắt đi Kim Thái hẳn là cũng ở bên trong. Chúng ta đi vào Trinh Tử thế giới bên trong mới có thể đem Kim Thái mang đi ra ngoài. Thế giới, Internet, này làm sao tiến a? Đương nhiên là thông qua mạng lưới đi vào. Tô Dương đi đến một đài kiểu cũ trước máy vi tính. Vừa lái máy vừa nói. Nơi này chính là Trinh Tử thế giới Internet cửa vào. Trinh Tử cũng là tại máy vi tính này phía trên sáng tạo cái kia thế giới Internet. Hắn mở ra máy tính, 10 ngón tại trên bàn phím nhanh chóng gõ lên. Một chuỗi dài dấu hiệu chỉ lệnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngươi lại còn biết cái này? Mã Tiểu Linh kinh ngạc không thôi. Tô Dương cười nói, thứ này cũng không phải là rất khó. Bất quá ta chỉ hội đơn giản một chút, xâm nhập quá sâu chơi không đến, nhưng là mở ra Trinh Tử thế giới Internet dư xài. Đột nhiên, màn ảnh máy vi tính toát ra một đoàn bạch quang. Trinh Tử thế giới Internet xuất hiện tại trong màn hình. Thế giới Internet giống như bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, thâm thúy mà tĩnh mịch, tựa như là ngày mùa hè bầu trời đêm đồng dạng. Trinh Tử, ngươi thả ta ra, ngươi sẽ chết. Âm thanh tiếng giống giận truyền đến. Bên trong tràng cảnh để Mã Tiểu Linh Tô Dương bị kinh ngạc. Vô số kiếm khí màu đỏ ngòm từ bốn phương tám hướng tuôn ra. kiếm khí lăng liệt, đan dệt ra một chương tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Tại Trinh Tử thân thể bên trên qua lại rảo sát, mà cái này đáng thương nữ tử thì đem Kim Thái chăm chú ôm vào trong ngực, không cho hắn tổn thương tới mảy may. Cái này oán linh yêu mến phía trên Kim Thái, Trinh Tử còn không có tu luyện ra linh thể, hồn phách chi thân nàng bị kiếm quang chém tới, không biết đổ máu, thế nhưng loại đau đớn lại khắc cốt ghi tâm. Cách đó không xa, một cái đầu mang lệ quỷ mặt nạ bóng người yên tĩnh đứng thẳng. Cũng không biết hắn giờ phút này là biểu tình gì, chỉ là dùng tâm thần khống chế vô tận kiếm mang xuyên tới xuyên lui. Ngươi đến cùng giết hay không hắn? Người đeo mặt nạ dùng khàn giọng thanh âm quát nói. Trinh Tử toàn thân run rẩy, tâm lý trong lòng sợ hãi, nhưng lại vẫn không có buông ra Kim Thái, mà lại hai tay ôm càng chặt hơn, ái tình như bay nga, dập lửa cũng không quan trọng. Trinh Tử, ta có thể đưa ngươi sáng tạo ra đến, cũng có thể đưa ngươi hủy diệt. Người đeo mặt nạ trong lời nói để lộ ra sát ý. Rất nhiều ánh kiếm tại trước người hắn ngưng tụ làm một, hóa thành một thanh càng lớn ánh kiếm đứng yên ở trước người. Sau đó hướng về Trinh Tử Kim Thái cực nhanh xuyên đâm đi qua. Ánh kiếm đâm tới, Trinh Tử đột nhiên đẩy ra A Thái, một mình đón lấy cái kia thanh ánh kiếm. Kim Thái trừng to mắt, một không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo cách mình càng lúc càng xa bóng người. Cổ họng dường như bị kẹt xác đồng dạng, hắn muốn hét to, nhưng lại kêu không ra tiếng tới, lệ nóng tràn đầy hốc mắt. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, vậy chỉ bất quá là chưa tới thương tâm thời điểm. Thân là oán linh Trinh Tử bởi vì một cái biết rõ không thể cùng một chỗ nam tử mà không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng, cái này không thể không nói nàng rất ngu ngốc. Ngốc đến làm cho người khó có thể lý giải được. Lại nói Tô Dương cũng xem không hiểu, hắn không biết trong thời gian này đến cùng phát sinh cái gì. Kim Thái cái kia ra hỏa lại có thể để Trinh Tử đối với hắn khăng khăng một mực, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Trinh Tử nhắm mắt lại, mang trên mặt một chút đau thương ý cười, chậm đợi tử vong một khắc đến. Oanh! Một đạo sáng chói kim sắc kiếm mang dường như xuyên việt thời không mà đến, trong nháy mắt ngăn lại đâm về Trinh Tử ánh kiếm màu đen. Ánh kiếm màu đen phá nát, không có thể đem Trinh Tử đánh giết. Người nào? Người đeo mặt nạ hét lớn một tiếng, lúc này cảnh giác lên. Trinh Tử xuất hiện trước mặt một đạo kim sắc ánh kiếm, cái kia kim sắc ánh kiếm phút chốc biến hóa, đúng là hóa thành một tên nam tử. Nam tử kia không phải Tô Dương lại là người phương nào? Lúc này nơi đây, Tô Dương giống như một cái thiên địa bếp lò, toàn thân phát ra kim quang, thiêu đốt thập phương, khí tức cường đại khiến người ta run rẩy. Sư công, Kim Thái giống như là tìm tới cây cỏ cứu mạng đồng dạng, một bên khóc một bên hướng Tô Dương bò qua đến. Sư công, van cầu ngươi mau cứu Trinh Tử. Tô Dương nhìn về phía Kim Thái, hơi cười cợt nói, yên tâm đi, có ta ở đây, hết thảy không việc gì. Hắn có dạng này tự tin. Ngươi là ai? Người đeo mặt nạ nhìn về phía Tô Dương, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Ta là ai không trọng yếu, nhưng ngươi cũng dám xuống tay với ta, người cái kia liền không thể tha thứ. Nói, ngươi muốn chết như thế nào? Tô Dương tương đương phách lối, nhưng hắn cũng không vội lấy giết người, chủ yếu là hắn muốn biết hậu trường hắc thủ là ai. Cuồng vọng, người đeo mặt nạ hừ một tiếng, đúng là lại lần nữa ngưng tụ hắc kiếm đâm về Tô Dương. Tô Dương cao giọng cười một tiếng, nói ra, cũng dám ở trước mặt ta chơi kiếm, thật sự là không biết sống chết. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương thân thủ nhẹ nhàng bắn ra, phía trước cái kia đạo đâm tới hắc kiếm liền im ắng vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, người đeo mặt nạ khiếp sợ không thôi. người này dễ dàng như thế thì tiêu trừ chính mình công kích. Tu vi chỉ sợ xa hơn mình xa. Cái này người không thể trêu vào. Trước đào mệnh quan trọng, người đeo mặt nạ lại lần nữa ngưng tụ hắc kiếm đâm về Tô Dương. Nhưng cùng lúc đó vậy mà hóa thành một đạo hắc quang về sau lóe ra đi. Hắn chẳng qua là giả thoáng một chiêu. Chân thực mục đích là vì đào mệnh. Còn muốn chạy, Tô Dương cười lạnh một tiếng. Lập tức hóa kiếm lao ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.